Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chúng ta này chút làm phụ huynh, cai quản liền phải quản, hoàng tọa cao lớn mà lại mềm mại, ít nhất Lâm Phi Phàm cái mông cho rằng hết sức dễ chịu. Thế nhưng tay trái tay phải trắng đen hai con mèo nhỏ liền khó đối phó. Đơn giản tới nói, kỳ thật các nàng đều là Miêu Tiểu Lệ. Hơn nữa nhìn đi lên đều rất mạnh. Trọng yếu nhất chính là, trước mắt Miêu Tiểu Lệ giống như còn không đánh lại Miêu Tiểu Mỹ. Hai vị, ta muốn hay không cho các ngươi một điểm tư nhân không gian? Nhường các ngươi cố gắng trao đổi một chút. Lâm Phi Phàm hỏi, không có cái kia tất yếu. Không quan trọng một cái hình chiếu mà thôi cũng dám đối ta càn rỡ. Miêu Tiểu Lệ nói, có lẽ lúc đầu thời điểm là hình chiếu. Bất quá bây giờ ta đã độc lập thành yêu. Ta sớm đã là một cái độc lập cá thể. Mà lại ta tìm tới nhiệm vụ của ngươi cũng đã hoàn thành. Ta đã tự do, cho nên ta có khả năng tự do yêu đương. Tự do thích ta người ta thích. Vô cùng trùng hợp chính là, người ta thích cũng là ngươi ưa thích người. Cho nên, là thời điểm làm ra quyết định. Lâm Phi Phàm, ngươi tuyển ai? Miêu Tiểu Mỹ nói, có cái vĩ nhân nói qua, mặc kệ mèo đen mèo trắng, bắt lấy chuột liền là tốt mèo. Lâm Phi Phàm đột nhiên cười nói, một giây sau, Lâm Phi Phàm má trái má phải đồng thời nhiều ba đạo vết thương. Uy, hai người các ngươi có thể hay không đừng đối với chuyện như thế này không giải thích được đạt thành đồng bộ. Lâm Phi Phàm tương đương bất đắc dĩ. Trước mắt trạng thái chính là Miêu Tiểu Mỹ liền quyết định Lâm Phi Phàm, mà Miêu Tiểu Lệ tự nhiên không thể tùy tiện buông tay. Có lẽ chúng ta thật hẳn là thật tốt thảo luận một chút. Miêu Tiểu Lệ nói, a, ta biết ngươi trong lòng nghĩ cái gì, ngươi khẳng định không phục, có đúng hay không? Miêu Tiểu Mỹ nói, hừ. Miêu Tiểu Lệ vẻ mặt không cần nói cũng biết, thật tốt. Đã như vậy, ta cho ngươi cơ hội này. Thấy cái kia hành tinh sao? Chúng ta đi cái kia đánh một trận. Miêu Tiểu Mỹ nói, không còn gì tốt hơn. Miêu Tiểu Lệ nở nụ cười. Đó chính là nàng mong muốn. Hai con mèo nhỏ đồng thời, meo, một tiếng không thấy bóng dáng. Sau một lát, bay sáng tạo một bên tiểu hành tinh bên trên truyền đến lóe lên ánh sáng. Nổ tung bụi mù thậm chí tràn ngập đến trong vũ trụ đi. Trình Tranh một mặt khẩn trương lại gần. Lâm ca, không có sao chứ? Trình Tranh hỏi, không có việc gì, yên tâm đi. Này loại tay trái đánh tay phải sự tình, ai có thể nói ai thua thiệt chứ? Lâm Phi Phàm cười nói. Đang nói xong, cái kia nho nhỏ hành tinh mặt ngoài lắc một cái, đột nhiên sụp đổ, sau đó nổ tung lên. Tinh cầu mảnh vỡ bay về phía hạm đội, khối lớn nham thạch bị hạm pháo đánh nát, mà khối nhỏ nham thạch thì bị hộ thuẫn ngăn trở. Lúc này trên phi thuyền những người khác đều từng cái trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn lại là lần đầu tiên tận mắt thấy tinh cầu ở trước mắt nổ tung. Các vị đang ngồi ở đây cũng đều không là tiểu hài tử. Cũng coi là gặp qua lớn tràng diện, nhưng mà tinh cầu nổ tung cũng liền giới hạn tại phim khoa học viễn tưởng bên trong mới thấy qua đi. Một khỏa to lớn tinh cầu, tại trong vũ trụ an tĩnh biến thành mảnh vỡ. Cảm giác này thật sự là quá rung động. Trình Tranh vội vàng đi trấn an những cái kia người nhà họ Nhan cùng đám quan chức. Nói cho bọn hắn, nơi này có Lâm Phi Phàm tại, không có việc gì. Nhưng mà những người kia nhìn xem Lâm Phi Phàm trên mặt hai đạo vuốt mèo ngấn, đầy trong đầu không tin. Rốt cục, mèo đen cùng mèo trắng đều trở về. Hai người bọn họ da lông bên trên đều có một ít vết thương. Toàn thân còn mang theo yêu khí cộng minh. Hai con mèo yêu khí đồng tông đồng nguyên, lẫn nhau cộng hưởng, mang theo từng tia hồ quang điện. Ha ha, gà mờ, chúng ta đã đạt thành chung nhận thức. Miêu Tiểu Lệ nhảy đến Lâm Phi Phàm trên tay nói ra. Cái gì chung nhận thức? Lâm Phi Phàm hỏi, ngươi cùng ta kết hôn, chúng ta trước tạo đứa bé, sau đó ta lại đem ngươi trả lại cho nàng. Miêu Tiểu Mỹ nhảy đến Lâm Phi Phàm cái tay còn lại đã nói. Sao? Hiện trường một mảnh kinh ngạc, các ngươi này hai mèo vậy mà liền đã đạt thành cái này chung nhận thức. Đó là cái bình thường chung nhận thức sao? Ngươi làm bạn gái của ta cũng quá hào phóng một chút a. Trình Tranh trước không nói. Dù sao vào trước là chủ. Có thể này đột nhiên xuất hiện tiểu hắc miêu ngươi liền trực tiếp nắm ta đưa ra ngoài à nha. Lâm Phi Phàm rốt cục nhịn không nổi. Đây đương nhiên là như người bình thường chung nhận thức. Dù sao cũng là ta bản thể hình chiếu. Nói trắng ra là vẫn là chính ta. Bởi vì cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Ta là của ta, nàng cũng là của ta. Thế nào? Ta thông minh đi. Miêu Tiểu Lệ hết sức đắc ý nói với Lâm Phi Phàm. Thông minh, cái này khiến ta không khỏi nghĩ đến một cái khác khả năng. Lâm Phi Phàm nói, thập làm sao có thể tính? Mèo đen cùng mèo trắng đồng thời hỏi. Ăn ta một chiêu, mèo bạc hà công kích. Lâm Phi Phàm hét lớn một tiếng. Mèo bạc hà hương khí lập tức tràn ngập chung quanh. Nguy rồi, là hóa võ công kích. Miêu Tiểu Lệ hô, chạy mau. Miêu Tiểu Mỹ cũng hô, cố gắng lên a, không cần chìm đắm trong cái mùi này bên trong. Một khi rơi vào đến liền dừng lại không được. Miêu Tiểu Lệ hô, người cũng thế, không cần hô hấp a, nhanh chóng cự a. Miêu Tiểu Mỹ hô, ta cảm giác đã chạy ra. Ta cũng vậy. Chúng ta thắng lợi, a, thắng lợi cảm giác sảng khoái a, uể oải, đúng vậy a, thật thoải mái a, chấm ngoặc kép, nhưng mà tình huống thực tế là, Lâm Phi Phàm hai cánh tay bên trong, đều có một con uể oải mèo con, bọn hắn nhắm mắt lại, cuộn thành một đoàn, như là nói chuyện hoang đường, a, Lâm Phi Phàm ngoài ý muốn kêu một tiếng, bởi vì hắn phát hiện một kiện vô cùng chuyện thú vị. Lâm Phi Phàm là Miêu Tiểu Lệ người giám hộ, giữa bọn hắn là tồn tại khế ước, mà khi Miêu Tiểu Mỹ buông lỏng cảnh giác về sau, Lâm Phi Phàm ngoài ý muốn phát hiện, hắn cùng Miêu Tiểu Mỹ ở giữa vậy mà cũng tồn tại người giám hộ khế ước. Này tính là gì? Khế ước kéo dài tính. Lúc này, Miêu Tiểu Lệ giãy giụa lấy theo Lâm Phi Phàm trên đầu ngẩng đầu lên. Chết gà mờ, ngươi vậy mà. Vậy mà cùng ta giở trò. Ngươi chờ ta thong thả lại sức. Lại nhìn một chút cái tay còn lại bên trên Miêu Tiểu Mỹ. Này còn không có lấy lại tinh thần. Này tính là gì? Có kháng dược tính rồi. Lâm Phi Phàm không nói hai lời. Trực tiếp tăng lên tính toán. A, lại tới. Lại tới. Tốt hơn nghiện. Miêu Tiểu Lệ lại thoải mái tới. Đám người không khỏi một đầu mồ hôi. Chư vị, Lâm Phi Phàm hô to một tiếng. Chúng ta chạy đi. Đã mất đi hoàng đế mệnh lệnh. Đám này Salon Bus người căn bản không ai dám đứng ra ngăn đón Lâm Phi Phàm bọn hắn. Đám người này hô phần phật chạy về đến trên phi thuyền. Nắm chính mình dùng dây an toàn trói trên ghế. Sau nửa giờ, làm mọi người thấy trong phi thuyền càng ngày càng nhỏ màu vàng hạm đội. Mỗi người đều ở vào mộng bức trạng thái. Trước đó phát sinh một chuỗi sự tình nhường đại gia còn không có thời gian tiêu hóa một phen. Mà lúc này, Lâm Phi Phàm trên hai cánh tay hai con mèo nhỏ đang không ngừng đối Lâm Phi Phàm tiến hành ngôn ngữ. Công kích các nàng đều bị dẫn theo phía sau cổ ra. Hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Chết gà mờ, ngươi dám bắt ta phía sau cổ ra. Ta liều mạng với ngươi. Mèo trắng quơ móng vuốt nhỏ hô. Thân vương của ta. Chẳng lẽ ngươi ưa thích này chủng loại hình? Nếu như ngươi ưa thích, ta cái gì đều dựa vào ngươi. Tiểu Hắc Miêu nói. Hai vị, các ngươi nhu cầu cấp bách yên tĩnh một chút. Chuyện tương lai lại nói. Đến, ngủ đi. Lại là một hồi cao liều thuốc mèo bạc hà. Hai con mèo nhỏ liền liền đã mất đi hết thảy sức chống cự. Cái kia, Lâm tiên sinh, ngươi làm như vậy, không có vấn đề sao? Một cái quan viên chính phủ run rẩy hỏi. Hắn cũng không biết Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ ở giữa là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng Miêu Tiểu Lệ có nhiều đáng sợ. Hắn là biết đến. Không có việc gì. Lâm Phi Phàm cười nói. Chúng ta làm phụ huynh. Có lúc cai quản liền phải quản. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần. Đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.